Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 214, bóng dáng 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, quản lý hiệu đá quý rất xa liền thấy cô gái trên sofa. Mộ Thanh Vũ mặc nhãn hiệu Lãnh Vân Lâm mua cho cô. Tuyệt đối toàn thân là thời trang mới nhất. Suy đoán là thiên kim nhà ai hay là phu nhân. Nghĩ thầm phải cẩn thận hầu hạ. Hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi cô cần chút gì? Quản lý thái độ khiêm hòa. Ví như trước đây, chính mình tiến vào hiệu đá quý như vậy đừng nói là quản lý. Sợ là nhân viên cửa hàng đều sẽ không để ý tới chính mình. Giới thiệu một phen cho tôi đi. Quản lý lập tức gật đầu nói. Tốt, không biết ngài là muốn mua vàng hay là ngọc. Gần đây giá vàng giảm lớn, là lúc vào tay tốt. Bên chúng tôi cũng vào không ít kiểu dáng quý mới. Bán cực kỳ chạy, Mộ Thanh Vũ gật gật đầu đi theo quản lý nhìn xung quanh. Hiểu biết một phen tình huống, sau đó cô lại uyển chuyển bày tỏ nơi này mua vàng hay không. Nếu chính mình muốn bán, là giá cả như thế nào? Quản lý hiệu đá quý xem ra cũng là người gặp qua. Trên mặt không có bất luận cái bày tỏ khác gì, để lại điện thoại Mộ Thanh Vũ, nói lúc muốn bán tùy thời gọi điện thoại. Trước tiên chuẩn bị tốt tiền bạc, Mộ Thanh Vũ gật gật đầu, thẻ ngân hàng Lãnh Vân Lâm đưa cô còn đang tại túi cô. Cô nói lời cảm tạ sau đó ra ngoài, vì cái gì không thật sự quẹt thẻ mua trang sức, dù sao bây giờ còn mò mẫn không ra ý tứ Lãnh Vân Lâm. Cô sợ hiện tại mua trang sức lại dẫn ra cái vấn đề khác. Huống hồ giá vàng bên này mua chiết khấu quá thấp. Cơ hồ giống như lỗ bảy vẫn còn không tính phí gia công. Nói cách khác, cô nếu là mua 50 vạn vàng, không nói khác, chỉ là tính gộp cả hai phía tiền bạc bán chính là 15 vạn. Giá cả này đối với Mộ Thanh Vũ mà nói là có chút quý. Cô còn đang suy nghĩ có phương pháp càng tốt có thể tiêu hết khoản tiền này hay không? Nếu không sớm vì Ân Ân làm phẫu thuật, như thế, cô không có lại nghĩ tiếp. Yên lặng cầm lấy điện thoại di động bấm điện thoại Lý Tiêu Nhiên. Điện thoại vang hai tiếng. Chuyển được, Thanh Vũ, em có khỏe không? Ân, em tốt lắm. Ân Ân a, bên này Mộ Thượng Ân ngầm trộm nghe đến thanh âm Lý Tiêu Nhiên kêu hô. Không bao lâu thanh âm Ân Ân đáng yêu vang lên. Mẹ, mẹ rốt cuộc gọi điện thoại đến đây. Con còn tưởng rằng mẹ không cần con nữa a. Mộ Thanh Vũ nghe thanh âm con trai hơi hơi oán giận. Cảm thấy được đau lòng phá hủy. Vội vàng dỗ con trai nói. Ân Ân, mẹ làm sao có thể không cần con a? Con là bảo bối của mẹ. Mẹ là vì công việc cần đi công tác mà thôi. Hừ, mẹ nhiều ngày không gọi điện thoại cho con như vậy. Luôn luôn bận, mặc dù Mộ Thượng Ân tại oán giận. Nhưng mà, trong thanh âm của bé vẫn lại là cất giấu một tia lo lắng. Còn như vậy, Ân Ân không để ý tới mẹ à. Mẹ biết Ân Ân nghe lời nhất rồi. Nghe được thanh âm con trai giống như toàn thân mệt mỏi đều đã giảm bớt. Cô mỉm cười hỏi, có ăn cơm tốt không? Đi nhà trẻ sao? Mẹ, hôm nay con còn được cô giáo khen ngợi à, khen ngợi con ăn cơm sạch sẽ nhất rồi. Nghe thanh âm con trai tự hào Mộ Thanh Vũ cười nói. Mẹ liền biết con mẹ giỏi nhất. Thanh Vũ, em chừng nào thì trở về. Điện thoại đổi đến chỗ trong tay Lý Tiêu Nhiên. Sắp, nghĩ đến chính mình vẫn còn cùng Lãnh Vân Lâm ra ngoài một tuần. Cô liền cảm thấy được chính mình khổ bức như vậy. Thật sự cảm ơn anh. Tiêu Nhiên, Thanh Vũ, đừng khách khí với anh như thế. Em ở ngoài đi công tác chăm sóc bản thân. Ăn cơm đúng giờ, cách chương.